chẳng lẽ các ngươi có thể nhẫn tâm nhìn thế giới này đi đến hồi kết hay sao? Hay là sẽ chấp nhận buông bỏ tranh chấp giữa các quốc gia, vì cái hạo kiếp lần này mà chung tay hợp lực được không đây? Quyền lựa chọn là ở tất cả các ngươi. Kiêu 12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, chứng minh sẵn sàng, chuẩn bị nhảy. Hai bên giằng co đã qua mấy phút đồng hồ. Trong thời gian này, cả chiếc phi cơ và niệm tịch không đều dùng tốc độ nhanh nhất lao tới phía trước. Hơn nữa dưới sự chỉ huy của Sở Hạo, hai chiếc phi cơ đều đã bốc khói, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Dưới tình huống bất đắc dĩ đó, hai chiếc phi cơ càng ngày càng gần mặt đất, giống như lập tức sẽ đáp xuống bất kỳ chỗ ngay sau mấy phút giao chiến. Quả nhiên, thông qua quét hình tinh thần lực, có thể nhìn thấy xa xa phía chân trời, máy bay chiến đấu của nước Mỹ đã xuất hiện. Đây là một chiếc máy bay chiến đấu liên đội, nó mang theo khoảng 40-50 chiếc máy bay khác. Khi chúng vừa xuất hiện, Sở Hạo đã kịp thời phân tích tình hình. Ngay sau đó, hai bên dùng tâm linh tỏa liên nhanh chóng liên lạc với nhau. Đợi mọi người nhảy khỏi phi cơ, niệm tịch không cũng đồng thời tấn công chúng. Trường kiếm màu đen chằm phá chiếc phi cơ, một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Niệm tịch không lông tóc vô thương tiếp tục hướng phía mọi người rơi xuống mà truy kích. Lúc này, Sở Hạo cũng kịp thời bày ra thực lực ma pháp của mình. Một lượng lớn ma pháp tấn công và mơ han tạo thành tầng tầng ngăn cách, kéo giãn khoảng cách của hai bên. Bên cạnh đó, mũi tên của Trương Hằng cũng có sự uy hiếp mạnh mẽ với niệm tịch không, làm nàng nhất thời không dám tiến lên. Cứ như vậy, niệm tịch không chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người từ độ cao 10 mét trên không trung hạ xuống mặt đất. Sau khi kéo dài một khoảng thời gian như vậy, những máy bay chiến đấu kia cũng dần tiếp cận nơi này. Tốc độ lao đến của bọn họ cực nhanh, tuyệt đối không kém hơn tốc độ phi kiếm của niệm tịch không. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Sở Hạo, niệm tịch không vẫn tiếp tục cuồng oanh loạn tạc mặt đất. Có bao nhiêu đại chiêu đều ra hết, điên cuồng tấn công, tình cảnh lúc này đúng như một bữa đại tiệc thị giác. Mặt đất xuất hiện từng chỗ đen kịt, mà sau khi phóng những đại chiêu này xong, niệm tịch không cũng không dừng lại mà trực tiếp điều khiển phi kiếm xoay người rời đi. Những máy bay chiến đấu kia cũng theo nàng phóng ra đạn đạo đối không, một mạch theo sau cho đến khi nàng bay vào sương mù mới thôi. Lúc này máy bay chiến đấu mới lần lượt trở về trụ sở của bọn họ. Trên mặt đất, Sở Hạo đang đau khổ chống. Đỡ vòng bảo vệ mơ han, trong lòng hắn lại đang chửi tục không thôi. Nói nhảm, vốn đã bảo cùng nhau diễn hồi hí song hoàng, nhưng vài đại chiêu cuối cùng mà niệm tịch không giá kia, thực sự là lực sát thương quá mạnh. Tuy rằng không trực tiếp nhắm ngay mọi người, nhưng ảnh hưởng của chúng lên xung quanh đã không thể coi thường rồi. Sở Hạo điên cuồng vận chuyển mảnh vỡ thần tính trong đầu tính toán, cuối cùng dùng tầng phòng hộ ma pháp chống lại được đợt tấn công này. Đợi cho những luồng khí đen kịt kia tán đi, chiến trường trông như vừa bị ủi qua một lần. Khắp nơi trên mặt đất đều là dấu vết kiếm khí cắt qua, chỉ có chỗ Sở Hạo và mọi người là ngoại lệ. Cho đến lúc này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tân nhân do nhìn dưới mặt đất và tình cảnh xung quanh mà ngẩn người. Trương Hằng trực tiếp ngã ngồi trên đất, vừa thở vừa nói, ta chửi, so với đánh thực còn mệt hơn. Phải tấn công nàng, nhưng không thể bắn quá mạnh, uy lực cũng không thể quá lớn, càng không được bắn trúng. Vậy mẹ nó là muốn làm gì? Người xung quanh càng cười khổ không thôi, Óc Hy cũng thở ra mấy hơi mới nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đội trưởng, đạn hạt nhân đã bắn chưa? Thực ra ta rất ngạc nhiên, đội trưởng đã làm gì khiến cho mật mã của nó mất hiệu lực vậy? Vẫn chưa bắn, có điều cũng sắp rồi. Sở Hạo lặng lẽ lấy hạt châu nhỏ vẫn đặt trong ngực áo kia ra. Lần này, hắn không trực tiếp mệnh lệnh gì mà là ngồi chồm hổm xuống, bỏ hạt châu này lên mặt đất, sau đó còn đưa tay chụp xuống nền cát. Hắn bí mật thực hiện động tác này, hơn nữa dùng thân che khuất các góc quay có thể từ trên trời. Nếu như có bị quay lại thì chỉ giống như hắn hư thoát quá độ, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Khi Sở Hạo thu tay lại, hạt châu đã biến mất. hắn rõ ràng chôn hạt châu xuống đất. Tất cả mọi người nhìn hắn không hiểu, hắn cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói ra, hiện tại chỉ cần đợi nhân viên quân đội của chính phủ tới đón là được. Cùng lúc đó, khi Sở Hạo vừa chôn hạt châu nhỏ xuống, nó lẳng lặng nằm dưới mặt đất, nhưng không biết từ lúc nào, những đường dây kim loại, mạng lưới internet hoặc là một ít kim loại nhân tạo vứt đi, bất kể khoảng cách bao xa, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, trong điều kiện con người không nhìn thấy được, đang lao tới chỗ hạt châu này, giống như bị nam châm hút vậy. Mà thứ đầu tiên tiếp xúc với hạt châu chính là những đường dây kim loại, khi đó chúng như có sinh mệnh, tự động dùng sợi kim loại bao quanh hạt châu. Cùng lúc đó, từng luồng tin tức vô danh thông qua tuyến đường kim loại này truyền tới nơi rất xa, chỗ đó chính là căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Sở Hạo không giải thích, người xung quanh cũng không tiện hỏi tiếp. Bọn họ đứng đó ước chừng 4-5 phút đồng hồ, quả nhiên thấy được trên trời bay đến mấy chiếc phi cơ vũ trang. Đợi đến khi cách mấy người Sở Hạo không bao xa, mấy chiếc phi cơ liền đáp xuống, chỉ thấy từ trên đó chạy ra nhiều đội binh sĩ tinh nhuệ, võ trang đầy đủ. Đám binh sĩ hướng mấy người Sở Hạo chạy tới, đến khi cách chừng 50 mét, tất cả đồng loạt dừng lại, nâng vũ khí lên nhắm ngay phía trước. Một gã quân nhân cầm đầu lớn tiếng nói, chúng ta là quân nhân của Hợp chủng quốc Mỹ, phụng mệnh chỉ huy đến đưa mọi người về khu an toàn lánh nạn. Nhưng trước đó, để tránh hiểu lầm cho cả hai bên, nên trước hết mời các vị buông bỏ tất cả vũ khí, lặp lại một lần. Không cần lặp lại. Sở Hạo từ trong đám người trực tiếp đi ra. Hắn một mình một người đi tới trước mặt đám quân nhân này, nói, tình huống khẩn cấp, chúng ta không có thời gian lãng phí đợi hai bên xác minh thân phận. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là người có chức vụ cao nhất trong đội quân này. Gã quân nhân có chút giận dữ, bất quá vẫn trả lời, đúng vậy, ta là thiếu tá Berlin, ta chịu trách nhiệm. Vậy tiếp theo nghe cho kỹ, thiếu tá, có thể mấy phút nữa thế giới sẽ bị hủy diệt. Có lẽ đối với chúng ta ngươi vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng ngươi không có tư cách quyết định tin tưởng hay không. Hiện tại, ta yêu cầu được nói chuyện với chỉ huy của ngươi, tốt nhất là chỉ huy cấp cao nhất, người có quyền điều khiển tất cả đầu đạn hạt nhân. Ta sẽ chứng minh chúng ta là người tới từ tương lai, nghe rõ sao? Thiếu tá, nếu bàn về khí thế hay khí chất quân nhân, Sở Hạo tuyệt đối không thua bất kỳ ai. Trường kỳ làm lãnh tụ một tổ chức quốc tế, bản thân hắn đã mang theo khí thế của một người lãnh đạo, điều này làm cho quân binh xung quanh nhất thời trầm mặc. Dù vậy, nhưng có thể là do tình huống trước mắt quá khẩn cấp, hoặc có thể là đã nhận được chỉ thị từ trước của lãnh đạo, Berlin lập tức phất phất tay với mấy người quân nhân bên cạnh. Rất nhanh, từ trong đám người đã mang ra một chiếc màn hình giống như màn hình TV. Chỉ thấy mấy quân nhân điều khiển gì đó, hình ảnh đã hiện lên. Ngồi ở đó là một đám quan quân cấp tướng, mà bên cạnh, một cửa sổ nhỏ trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh của Tổng thống Mỹ.